Pháo đài số, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hêu đè cổ Susan và hét lên trong bóng tối, ngài chỉ huy, tôi đã bắt được cô gái bé nhỏ của ông rồi. Tôi muốn ra khỏi đây. Đáp lại yêu cầu của anh ta là sự tĩnh lặng. Vòng tay của Hêu khép chặt hơn. Tôi sẽ bẻ gãy cổ cô ta. Chấm, một khẩu súng đã lên cò chĩa thẳng phía sau họ. Giọng Stradamore bình tĩnh và đều đều. Hãy thả cô ấy ra. Susan nhăn mặt đau đớn và phát tiếng. Sếp, Hêu xoay người Susan về phía có tiếng nói. Hắn ta thách thức ngài chỉ huy. Bắn đi, rồi ông sẽ bắn vào Susan quý giá của ông. Đã sẵn sàng nắm lấy cơ hội đó chưa? Giọng Stradamore lại gần hơn. Hãy để cô ấy đi. Không đời nào, ông sẽ giết tôi. Tôi sẽ không giết ai cả. Ồ vậy hả? Hãy nói điều ấy với cha Trục Tiên. Stradamore lại gần hơn. Cha Trục Tiên đã chết rồi. Không, chó chết thật. Ông đã giết anh ta. Tôi đã nhìn thấy. Thôi đi Craig. Stradamore bình tĩnh nói. Hêu giữ Susan và nói vào tai cô. Stradamore đã đẩy cha Trục Tiên. Tôi thề đấy, cô ấy sẽ không bị lừa bởi cái trò chia rẽ nội bộ của anh đâu. Stradamore nói và tiến lại gần hơn một chút nữa. Hãy thả cô ấy ra. Hêu thở phì phì vào bóng tối. Lạy chúa, cha Trục Tiên chỉ là một đứa trẻ, tại sao ông lại làm thế với nó? Để bảo vệ cái bí mật nhỏ nhoi ấy của ông ư? Stradamore đứng lặng im. Bí mật nhỏ ấy là cái gì? Ông biết thừa cái bí mật chết tiệt ấy là cái gì? Pháo đài số, tôi, Stradamore nói nhún nhường, giọng ông ta như một tảng băng. Vậy là anh thực sự biết về pháo đài số, tôi đã bắt đầu nghĩ là anh cũng sẽ phủ nhận điều đó. Ông là đồ chết tiệt, một sự tự vệ thông minh, ông là kẻ ngu ngốc, Hêu nhổ nước bọt xuống sàn, vì thông tin của ông TINSLTA đang quá nóng. Thật sao? Stradamore cười khùng khục, để tôi đoán nhé, tôi nên mở cửa và gọi đội an ninh hệ thống. Chính xác, Hêu phản lại, nếu không làm vậy ông thật ngu ngốc. Lần này Stradamore cười to, đó có phải là màn kịch lớn của anh không? TINSLTA đang quá nóng nên phải mở cửa và để bọn tôi ra. Đúng vậy đấy, đồ chết tiệt, tôi vừa kéo nó xuống lưng chừng. Máy nguồn không thể kéo đủ chất làm lạnh, Hêu khẳng định, cảm ơn vì lời gợi ý, Stradamore nói. Nhưng TINSLTA có phần tắt tự động, nếu nó quá nóng, pháo đài số sẽ tự ngắt tất cả. Hêu cười gằn, ông điên rồi, tôi cần quan tâm làm quái gì việc TINSLTA nổ hay không? Dù gì cái máy chết tiệt đó cũng nên bị cấm. Stradamore thở dài, tâm lý trẻ chỉ có tác dụng đối với bọn trẻ con Craig. Hãy để cô ấy đi, để ông có thể bắn tôi à, tôi sẽ không bắn anh. Tôi chỉ muốn có mật khẩu. Mật khẩu nào? Stradamore lại thở dài, mật khẩu Tancado đưa cho anh. Tôi không biết ông đang nói cái gì. Nói dối, tôi thấy thư của Tancado trong hòm thư của anh. Susan cố khẳng định, Hêu bỗng cứng đờ, anh ta quay Susan, cô đã vào hòm thư của tôi à, và anh đã dừng chương trình của tôi. Cô ngắt lời, Hêu thấy máu dồn lên tới tận mặt, anh ta nghĩ là mình đã che giấu hết những dấu vết của mình. Hêu không ngờ Susan lại biết được những gì hắn làm, thật chẳng có gì mà phải ngạc nhiên, và anh đã hiểu lý do tại sao cô ta lại không coi trọng những gì anh ta nói. Hêu thấy dường như mọi bức tường đang thu hẹp lại, anh ta biết mình không thể nói tiếp theo cách này. Không phải lúc, anh ta thì thầm vào tai cô trong tuyệt vọng. Susan, Stradamore đã giết cha Trục Tiên, hãy để cô ấy đi. Chỉ huy nói điềm tĩnh, cô ấy không tin anh. Tại sao cô ta lại tin ông chứ? Ông là kẻ nói dối chó chết, ông đã tẩy não cô ta. Ông chỉ nói với cô ta những gì có lợi cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta có biết thực sự ông dự định những gì với pháo đài số không? Hêu cố phản lại, Stradamore mỉa mai, đó là gì vậy? Hêu biết rằng những gì sắp nói sẽ đem lại cho anh ta tự do hay mức án tử hình. Hêu lấy một hơi dài rồi nói, ông định viết một cửa hậu trong pháo đài số. Đáp lại lời Hêu là một sự im lặng bối rối trong bóng tối. Hêu biết anh ta đã nói đúng, rõ ràng sự điềm tĩnh của Stradamore đang bị đem ra thử thách. Ai nói với anh điều đó? Ông hỏi, giọng sắc lạnh, tôi đã đọc thấy nó trong một công trình nghiên cứu của ông. Hêu trả lời một cách đầy tự mãn, cố gắng nhấn mạnh sự thay đổi của tình hình. Không thể nào, tôi không bao giờ in những công trình nghiên cứu của mình. Tôi biết, tôi đã đọc ở hộp thư của ông. Stradamore có vẻ nghi ngờ, anh ta hỏi lại, anh đã vào văn phòng của tôi à, không, tôi theo dõi ông từ nốt 3. Hêu cố dặn một nụ cười tự trấn an. Anh ta biết mình cần sử dụng tất cả những kỹ năng thương lượng đã học được khi phục vụ trong hải quân để có thể thoát khỏi crypto an toàn. Stradamore tiến lại gần hơn, khẩu Beretta nằm im lìm trong bóng tối. Làm sao anh biết về cửa hậu? Stradamore hỏi lại, tôi nói với ông rồi. tôi rình mò hộp thư của ông. Không thể nào như thế. Hale dặn ra một nụ cười tự mãn. Một trong những vấn đề của việc thuê những người giỏi nhất ngài chỉ huy ạ, đó là đôi khi họ thông minh hơn ông. Chàng trai trẻ, Stradamore tức tối, tôi không biết anh lấy thông tin đó từ đâu, nhưng anh đã tưởng tượng nhiều quá rồi. Anh sẽ để cô Fletcher đi bây giờ hoặc là tôi sẽ gọi đội an ninh tới, để anh bị tống giam vào tù suốt đời. Ông sẽ không làm thế. Hale chỉ ra một sự thật, nếu ông gọi đội an ninh sẽ làm kế hoạch của ông bị tiêu tan. Tôi sẽ nói với họ mọi chuyện. Đang nói anh ta dừng lại. Nhưng nếu để tôi đi khỏi nơi này một cách nhẹ nhàng, tôi sẽ không bao giờ nói một lời nào về pháo đài số. Không đâu, Stradamore phản pháo, tôi muốn có mật khẩu. Tôi không có mật khẩu chết tiệt nào cả. Nói dối đủ rồi đấy. Stradamore quát to, nó ở đâu? Hale bóp chặt cố Susan. Để tôi đi không thì cô ta sẽ chết. Trong đời mình, Trevor Stradamore đã nếm trải nhiều những cuộc thương lượng rủi ro cao đủ để hiểu rằng tinh thần Hale lúc này cực kỳ nguy hiểm. Anh chàng giải mật khấu trẻ tuổi đang ở thế cùng đường mà một kẻ cùng đường bao giờ cũng là đối tượng nguy hiểm nhất. Tuyệt vọng và không thể đoán trước được, Stradamore biết bước tiếp theo của mình rất quan trọng, mạng sống của Susan và cả tương lai của pháo đài số phụ thuộc vào đó. Stradamore biết điều đầu tiên ông cần phải làm là giải tỏa sự căng thẳng của sự việc này. Sau một khắc dài ông thở dài một cách miễn cưỡng. Được rồi, Greg, anh thắng rồi, bây giờ anh muốn tôi phải làm gì? Im lặng, dường như Hale không biết chắc phải làm gì trước giọng điệu hợp tác của Stradamore. Anh ta hơi thả lỏng cổ Susan một chút. Anh ta lắp bắp giọng hơi run nhưng rõ ràng. Đầu tiên đưa cho tôi khẩu súng. Cả hai người cùng đi với tôi. Con tin à, Stradamore cười lạnh lùng. Greg, anh phải làm tốt hơn thế. Có hàng chục lính gác trang bị vũ khí ở quanh đây và nơi để xe. Tôi không phải là một thằng ngốc. Hale chớp lời, tôi sẽ đi bằng thang máy của ông, Susan đi cùng tôi. Ông ở lại, tôi ghét phải nói với anh điều này nhưng trong thang máy không có điện. Stradamore trả lời, nói dối, thang máy hoạt động nhờ vào điện từ tòa nhà chính, tôi đã nhìn thấy trong biểu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng tôi đã thử rồi, nhưng thang máy đã ngưng hoạt động, giọng Susan bị nghẹn cô cố làm biến chuyển tình hình. Không thể tin được các người là một lũ chết tiệt. Hale khép chặt tay của anh ta lại. Anh ta nói thêm, nếu không sử dụng được thang máy, tôi sẽ xóa sổ TINSLTA và phục hồi nguồn năng lượng. Thang máy có mật khẩu, Susan cố nói. Tuyệt lắm, Hale cười, tôi chắc rằng ngài chỉ huy đây sẽ nói cho chúng ta biết, phải không thưa ngài? Không đời nào, Stradamore rít lên, Hale cũng rất điên tiết. Nào bây giờ nghe đây, lão già, đây là cơ hội của ông. Hãy để tôi và Susan ra ngoài bằng thang máy của ông, sau một vài giờ lái xe tôi sẽ để cô ta đi. Stradamore thấy sự liều lĩnh của Hale đang gia tăng. Ông đã để Susan dính vào vụ này, ông cần phải để cô thoát ra. Giọng ông khô như đá. Thế còn kế hoạch với pháo đài số của tôi thì sao? Hale cười, ông có thể viết cửa hậu của ông. Tôi sẽ không hề nói một lời. Nhưng giọng anh ta lại trở nên đáng ngại. Nhưng nếu một ngày tôi nghĩ là ông đang theo dõi tôi thì tôi sẽ nói chuyện này với báo chí. Tôi sẽ nói với họ rằng pháo đài số bị hư hỏng và cả cái cơ quan chết tiệt này nữa. Stradamore cân nhắc lời đề nghị của Hale. Rất rõ ràng và đơn giản là phải chọn giải pháp. Susan được an toàn, còn pháo đài số thì vẫn có cửa hậu. Chỉ cần Stradamore không đuổi bắt Hale, cửa hậu sẽ vẫn là một bí mật. Stradamore biết Hale sẽ không ngậm miệng được lâu. Nhưng, pháo đài số vẫn là thứ bảo đảm duy nhất của Hale. Có thể anh ta thông minh. Dù chuyện gì xảy ra, Stradamore biết rằng nếu cần thiết Hale có thể bị khử sau. Quyết định đi lão già. Hale trễ diễu, chúng ta sẽ đi hay không? Tay Hale kẹp chặt cổ Susan như gọng kim. Stradamore biết nếu ông lấy điện thoại và gọi cho đội an ninh ngay bây giờ, Susan sẽ còn được sống sót. Ông đánh cuộc cả mạng sống của mình là như vậy. Ông có thể nhìn thấy cái cảnh đó rất rõ ràng. Cuộc gọi sẽ làm Hale ngạc nhiên. Anh ta sẽ hoảng sợ và cuối cùng phải đối mặt với một đội quân nhỏ, anh ta sẽ không thể làm được gì. Sau một lúc điều đình ngắn ngủi, anh ta sẽ đầu hàng. Nhưng nếu mình gọi đội an ninh, Stradamore nghĩ kế hoạch của mình sẽ tan thành mây khói. Hale lại siết chặt tay. Susan kêu lên đau đớn. Gì nữa đây? Hale hét lên, tôi sẽ giết cô ta chứ. Stradamore cân nhắc các lựa chọn. Nếu ông để Hale mang Susan đi khỏi Crypto, sẽ không có gì để đảm bảo là an toàn cả. Anh ta có thể lái xe đi một quãng, đậu xe trong rừng. Anh ta có một khẩu súng. Stradamore thấy lòng mình quặn lại. Chẳng thể nói trước được gì trước khi Hale thả tự do cho Susan. Mình phải gọi cho đội an ninh. Stradamore quyết định, mình còn có thể làm được gì khác đây? Ông hình dung ra cảnh Hưu ở trước tòa, nói toàn bộ những gì hắn biết về pháo đài số. Kế hoạch của mình sẽ tiêu tan mất, chắc chắn phải có cách nào khác. Quyết định đi, Hưu hét lên, anh ta kéo Lê Susan về phía cầu thang. Stradamore không nghe, nếu cứu Susan đồng nghĩa với việc kế hoạch của ông tiêu tan, thì hãy cứ để mọi việc như vậy. Chẳng có gì đáng giá một khi ông mất cô. Susan Fletcher là cái giá mà Trevor Stradamore từ chối phải trả. Hưu vặn tay Susan ra đằng sau lưng cô và ấn cổ cô về một phía. Đây là cơ hội cuối cùng đấy, lão già. Đưa súng đây, Stradamore vẫn tiếp tục suy nghĩ để tìm một sự lựa chọn nào khác, luôn luôn phải có sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng ông nói, lời nói thật nhẹ nhàng, buồn bã. Không, Greg, tôi rất tiếc, tôi không thể để anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưu nghẹn lại vì sừng sốt quát. Cái gì? Susan thở hổn hển và kêu lên. Sếp, không, Hưu siết chặt tay rồi tuyên bố. Ông gọi đội an ninh, còn cô ta sẽ phải chết. Stradamore rút chiếc điện thoại ra khỏi hông và gõ nhẹ. Greg, anh đang lừa phỉnh chúng tôi đấy. Ông sẽ không bao giờ làm thế. Hưu gào lên, tôi sẽ nói, tôi sẽ làm kế hoạch của ông ra cho. Ông chỉ còn vài tiếng nữa là thực hiện được giấc mơ của mình. Kiểm soát được hết thông tin dữ liệu trên toàn thế giới. Hoặc sẽ không còn TINSLTA. Không còn các giới hạn, chỉ có thông tin tự do. Đó là cơ hội cả đời người. Ông sẽ không để nó trôi qua đâu. Giọng Stradamore lạnh như thép. Hãy nhìn đây này, nhưng còn Susan thì sao? Hưu lắp bắp, ông gọi điện và cô ta sẽ chết. Stradamore vẫn giữ nguyên lập trường. Đó là cơ hội tôi sẵn sàng đón nhận. Chết tiệt, ông mê cô ta hơn pháo đài số. Tôi biết ông sẽ không mạo hiểm thế. Susan bắt đầu phản ứng giận dữ nhưng Stradamore ra hiệu để cô biết. Chàng trai trẻ à, anh không hiểu tôi. Tôi sẽ mạo hiểm vì mạng người. Nếu anh muốn chơi trò bóng rổ chúng ta hãy cùng chơi. Ông bắt đầu ấn những phím điện thoại. Anh đã đánh giá sai về tôi. Không một ai đe dọa mạng sống nhân viên của tôi rồi có thể ra đi dễ dàng được. Ông đưa điện thoại lên và nói với người cầm máy. Tổng đài, gọi cho tôi đội an ninh. Hưu bắt đầu vặn cổ Susan. Tôi sẽ giết cô ta. Tôi thề đấy, anh sẽ không bao giờ làm thế. Stradamore tuyên bố, giết Susan chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Ông ngưng lại và đưa điện thoại lên miệng. Đội an ninh, chỉ huy Trevor Stradamore đây. Chúng tôi có một vụ bắt cóc con tin ở Crypto. Hãy cử một số người đến đây. Đúng rồi, chết tiệt, chúng tôi cũng gặp một số sự cố về máy phát. Tôi muốn điện từ tất cả các nguồn sẵn có từ bên ngoài được đưa vào đây. Tôi muốn tất cả hệ thống lại hoạt động trong vòng 5 phút nữa. Greg Hill đã giết một nhân viên an ninh hệ thống của tôi và hiện đang bắt giữ một nhân viên mật mã của tôi làm con tin. Nếu Hill không hợp tác, hãy dùng những tay bắn tỉa để hạ hắn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bây giờ hãy làm đi. Hill đứng yên không nhúc nhích. Hắn như bị tê liệt vì không thể tin nổi những gì hắn vừa nghe. Vòng tay hắn trên cổ Susan hơi nới lỏng ra. Stradamore đóng điện thoại lại và đặt nó lại vào hông. Đến lượt anh đó, Greg. Ông nói, cách chương.